Ngày 20 tháng 6. Ai nói ở nhà nghỉ có thể nghỉ ngơi? Không hề. Chỉ trong căn hộ ở thành phố mới có thể nằm xoài trên sofa, ngủ bao nhiêu tùy thích. Còn ở nhà nghỉ là căng thẳng liên tục, là cuộc chiến vĩnh cửu đi tồn tại. Tôi không nói về loài mèo. Chúng tôi rất văn minh. Mỗi con có nhà nghỉ của mình. Đánh dấu lãnh thổ xong không ai tò mũi vào nhà bạn. Biên giới là thiêng liêng. Nhưng bọn thổ dân thì khác. Với chúng chẳng tồn tại luật pháp. Tất cả chúng, con nào không lười, được kéo đến chuột chuỗi, nhím, chuột chù. Sóc cũng lao đến, nó không chịu ngồi trong rừng. Tất cả đều yêu sách lãnh thổ của tôi. Tuôn như một khi chúng là dân bản xứ, thì đất đó từ xưa là của chúng. Mà điều đó được viết ở đâu chứ? Trên giấy tờ khu đất này là của gia đình chúng tôi. Ông bà chủ có đầy đủ các giấy tờ này và tôi đã trung thực đi hết các góc. Khắp nơi tôi đều làm dấu. Đất tư, đừng xâm phạm. Những kẻ bản xứ hãy chấp nhận và cút đi. Cách nhà nghỉ vài bước là rừng, hãy sống ở trong đó. Thế nhưng không, chúng cứ vi phạm biên giới mọi lúc. Chúng ngứa ngái không yên, không có một khái niệm nào về quan hệ văn minh. Nói tóm lại là một lũ mang di. Thực ra bọn thổ dân, mỗi loài một vẻ, chuột nhắt hóa ra thông minh nhất. Thấy chỉ dấu của tôi, chúng hiểu ngay có điềm. Chúng biến khỏi khu đất như bị gió cuốn đi, mà chúng ngốc thật. Tôi chẳng chống lại chúng, cứ để chúng chạy đâu cũng được. Thậm chí chúng còn mang lợi ích cho đời sống nông thôn. Bọn chuột chuỗi thì lại buông tuồng nhất. Chúng đào bất kỳ ở đâu có thể, chúng lật tung các bãi cỏ trên đồi. Bà chủ thấy thế liền kêu ông chủ đi cửa hàng mua thiết bị chống chuột chuỗi. Nền văn minh đã làm hỏng con người, họ không thể sống mà thiếu kỹ thuật ngu ngốc. Thậm chí họ còn nghĩ là thứ dọa chuột chuỗi sợ. Vậy thì tôi để làm gì? Nói chung, tôi quyết định cho các chủ nhân thấy rằng tôi ăn thịt không uổng phí. Hai ngày liền tôi canh gác. Rình tên vô lại, nó vừa thò ra khỏi hang, tôi chộp lấy, sập ngay cổ, nó ngoái chân hồng thoát ra, nhưng tôi từ từ siết chặt nó bằng răng, kiểu như, này kẻ bất lương, mày định xây tòa nhà điện ngầm dưới khu đất nhà tao hả? Thu dọn ngay công trình xây dựng của mày đi, và tôi siết chặt hàm để nó hiểu. Con chuột chuỗi thét lên, tôi thấy nó đã bất tỉnh. Chiến công săn bắt của tôi được nhận ra ngay. Mẹ ơi, con mẹ bắt được con chuột chuỗi! Aliona reo lên. Bà chủ trầm trồ, con chuột chuỗi to làm sao? Bà xích bằng cách nào mà bắt được nhỉ? Thì thế đấy, âm thầm, cái giỏ chuột có mấy người thật vô giá trị, dùng phương pháp cổ xưa của ông cha ta còn tin cậy hơn, và tôi có dịp phô trương vẻ đẹp. Thỉnh thoảng tôi cũng thích khoe mẽ một chút. Tôi nghĩ, hãy thử chơi trò người tốt. Trò đó kiểu như cho kẻ sắp chết một cơ hội, thả chiến lợi phẩm ra, cho nó chạy, rồi bạn chọc nó lần nữa, nói chung sẽ rất thú vị. Tôi hé hé răng ra, chưa kịp chớp mắt cái con ranh chuột nhủi đã lủi mất vào hang. Nhanh thật, đồ lừa đảo. Tốc độ này làm tôi lặn người đi. Nó vụt mất rồi. Bà chủ kêu ói. Tôi đồng ý là tôi đã tính sai. Nhưng ai chẳng từng bị như thế. Ngay cả những kẻ giỏi nhất cũng có lần thất bại. Cần phải lấy lại cho mình cái danh tốt làm thợ săn. Nhưng con chuột chuỗi đã lẩn trốn như biến mất trong lòng đất. Ông chủ săn bằng những đống đá, đống đất, gieo cỏ mới xuống những chỗ đất trọc. Mọi người vui mừng vì con chuột chuỗi đã bỏ đi và khen ngợi cái máy đuổi chuột chuỗi. Danh dự của tôi bị đuổi tổn thương rất nặng nề. Trừng phạt cái tội đồ đã trở thành ý tưởng ám ảnh tôi, và rồi một lần nọ, ở con mướn cạnh rừng, tôi thấy mặt đất chuyển động và kẻ nào đó bò ra ngoài, tôi liền cảnh giác. Chân cầu đất, tôi nhìn, người quen cũ, tôi tóm chặt lấy nó và kéo về khu đất của chúng tôi để bà chủ xem. Cứ để bà thấy tôi đã hoàn tất việc của mình, không cho kẻ nào thoát. Bà chủ đúng lúc đó đang hí hoái với những cây hoa trong vườn, thấy tôi bà la lên, bà xích, mày tha con chuột chuỗi về làm gì? Câu hỏi lạ chưa, nếu không thì làm sao tôi chứng minh là tôi đã bắt được nó? Vania thay vì cởi khen cũng là, tội nghiệp con chuột chuỗi ba xích, đừng chọc ghẹo nó, thả nó liền đi. Thả ngay bây giờ, con chuột chuỗi này mới chính là đồ ma mảnh, nó chọc ghẹo ai nó thích. Tôi thả nó trong tích tắc để bắt nó lại trong tư thế thuận tiện hơn. Còn nó, suýt nữa đã lụi xuống dưới đất. Nhưng lần này tôi không mắc lỗi, tôi đã có bài học rồi. Tôi lấy chân lăn nó, không để nó chui xuống đất. Tôi muốn tóm gáy nó, nhưng không sao được. Cái con lừa đảo tinh ranh này cố lấy răng cắm vào mặt tôi. Thật tốt là bà chủ đã lấy xẻng xúc nó bỏ vào xô. Tóm lại, bà mang con đào đất đó ra cái mương ruột thịt của nó. Tôi không hiểu vì sao bà biết địa chỉ của nó. Tôi chẳng phản đối. Cái chính là tôi đã bắt được kẻ tẩu thoát và rửa sạch vết nhơ cho mình. Tuy nhiên, chưa được một ngày, người ta lại một lần nữa xúc phạm tôi. Đó là khi bà chủ yêu cầu chồng hãy lắp pin mới vào cái máy đuổi chuột chuỗi. Nhưng chỗ chúng ta đâu còn chuột chuỗi, ông chủ phản đối. Hiện giờ thì không có. Nhưng anh hãy bình tĩnh nào, bà xích sẽ tha về. Bà ta nói về tôi, về người chiến sĩ chủ chốt bảo vệ sự bất khả xâm phạm của biên giới. Sự chỉ trích quả là chẳng công bằng. Nhưng tôi có thể làm gì được trước sự ngu ngốc của con người. Tôi leo lên mái nhà kho và từ đây quan sát ông chủ lôi cái máy đuổi chuột từ lòng đất lên, mở ra. Pin đâu? Bà chủ hỏi. Hình như lần trước tôi quên lắp pin. Ông chủ bối rối lầm bầm. Vậy đây là suốt thời gian vừa qua xem như chúng ta không có máy đuổi chuột chuỗi. Tất cả đồng loạt nhìn vào tôi và chỉ mình Vania nói ý nghĩ ra thành lời. Chúng ta có rồi chứ. Nó tốt nhất đấy.